Duy Ngã Độc Tôn, chương 838, Công Chúa Lục Địa Thỉnh Cầu, Góc Chuyện Audio.com, rượu quá 3 tuần Diệp Tử Kỳ rốt cuộc không nhịn được khẽ giọng hỏi. Vì sao Tần công tử không hỏi xem, lần này Tử Kỳ mời đến có mục đích gì chứ? Tần Lập mỉm cười, ngã người dựa ra sau ghế, nhìn Diệp Tử Kỳ cũng không lên tiếng. Diệp Tử Kỳ đối diện Tần Lập một hồi, rốt cuộc bại trận trắng mắt liếc Tần Lập nói. Tần công tử thật không phải người tốt, không nên để cô gái người ta mở miệng chứ. Tần Lập cười cười, nói, hiện giờ Tần mỗ ở nơi thần vực này, sợ rằng đã trở thành kẻ mà người ta tránh không kịp, còn có gì giúp được Tử Kỳ công chúa đây? Vậy thì chưa chắc, Diệp Tử Kỳ nói, tuy rằng thông thiên đại đế quyền cao chức trọng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện giờ sẽ không chọc nhiều người phẫn nộ, là địch với toàn cõi thần vực. Tần công tử còn trẻ tuổi, thực lực đã mạnh mẽ như thế. Ngày đó nghe công tử nói mục đích của thông thiên đại đế. Tử Kỳ cảm thấy gần đây không phải xuất hiện một cường giả trẻ tuổi muốn tranh đoạt danh hiệu người ứng vận với Tần công tử hay sao? Đưa danh hiệu tặng cho người đó là được, lục địa ta cùng thất địa và ẩn vương gia tộc Hoắc gia bát địa cùng lên tiếng bảo vệ Tần công tử, coi như là đại đế cũng phải cẩn thận cân nhắc. Tần Lập híp mắt, hắn quả thật không có hảo cảm gì với cái danh hiệu người ứng vận này. Nếu không có cái danh hiệu này đè trên đầu mình, làm sao khiến cho người ta quan tâm đến thế? Tần Lập cũng không thích đứng trên đầu sóng ngọn gió, đối với thứ danh hiệu này có hay không cũng không sao. Cho nên, hắn quả thật nghĩ tới việc trực tiếp đưa cái danh hiệu này cho cường giả trẻ tuổi mới quật khởi kia, về phần khiêu chiến gì đó. Tần Lập không có bao nhiêu hứng thú, chẳng lẽ lần này Tử Kỳ công chúa đại bỉ ỉu lục địa thất địa cùng ẩn vương gia tộc bát địa làm thuyết khách. Tần Lập hỏi, nguồn truyện, chuyện phun, Diệp Tử Kỳ khẽ lắc đầu, đột nhiên hỏi, Tần công tử thấy Tử Kỳ thế nào? Nói xong, Diệp Tử Kỳ cúi thấp chiếc cổ nhỏ, sắc mặt đỏ hồng. Tần Lập nao nao tiếp đó nói, Tử Kỳ công chúa quốc sắc thiên hương, thực lực xuất chúng, nhất định có rất nhiều người ngưỡng mộ. Diệp Tử Kỳ khẽ than một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Lập nói. Nếu như Tử Kỳ nói cho Tần công tử Tử Kỳ thân mắc tuyệt chứng, không lâu sau sẽ rời khỏi trần gian, Tần công tử có tin không? Tần Lập sững sốt một chút tiếp đó lắc đầu nói. Tử Kỳ công chúa thiên đình giữa trán no đủ, một thần nguyên lực tràn đầy, nào có tướng chết trẻ. Loại trò đùa này, nên bớt nói chơi. Sắc mắt Diệp Tử Kỳ hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, khẽ giọng nói. Cảm tạ Tần công tử khuyên giải, Tử Kỳ nghe cảm thấy trong lòng ấm áp. Chỉ là bệnh của Tử Kỳ, lại là sự thật. Tần Lập nhíu mày, thần thức như tràn ra thủy ngân, dò xét về phía Diệp Tử Kỳ. Hắn thật không nhìn ra được công chúa lục địa xinh đẹp này giống như người bị tuyệt chứng, cho nên Tần Lập chuẩn bị tra xét một phen. Thần thức tiến vào trong thân thể Diệp Tử Kỳ, chạy giữa các kinh mạch nhưng không phải hiện bất kỳ vấn đề gì. Diệp Tử Kỳ cũng không phát hiện Tần Lập đang tra xét nàng, nói tiếp. Tử Kỳ tu luyện Hàn Ngọc Quyết bí thuật vương tộc lục địa đã hơn 30 năm. Một thân thực lực tuy rằng đã sớm tăng lên đến cảnh giới thánh chủ đỉnh cấp nhưng muốn đột phá một bước lại hết sức khó khăn. Mà loại bí thuật, góc truyện audio.com, Hàn Ngọc Quyết này, thuộc về loại bí thuật không tiến tất phái lùi, kỳ thật toàn bộ gia tộc cũng không có mấy người tu luyện. Loại bí thuật này, bởi vì tuy rằng uy lực của nó rất lớn, nhưng nếu không thể mau chóng tăng lên đến cảnh giới thần vương, sẽ phản phệ chủ nhân. Tiểu nữ đã dừng lại ở cảnh giới thánh chủ đỉnh cấp 3 năm, nếu như không thể tăng lên đến cảnh giới thần vương, sẽ bị phản phệ, trở thành phế nhân. Diệp Tử Kỳ nói đến đó, vẻ mặt hiện một tia sợ hãi. Người nơi thần vự, biến thành phế nhân có khác gì người đã chết, lúc này, thần thức Tần Lập đã tiến vào đến đan điền Diệp Tử Kỳ, cảm giác được một cỗ lạnh lẽo đóng băng tới tận xương truyền tới, làm cho thần thức Tần Lập cũng phải bị kiềm hãm. Tần Lập không khỏi có chút khiếp sợ, thầm than loại bí thuật này thật là bá đạo, ngay cả thần thức cũng có thể đông lại. Nhanh chóng rút đi thần thức cũng tin lời Diệp Tử Kỳ đã nói, nhưng lại không rõ nàng tới cầu mình làm gì. Tần Lập hơi trầm tư một lát, sau đó nói. Nội tình vương tộc lục địa nhất định cực kỳ thâm hậu, thánh chủ đỉnh cấp tăng lên đến cảnh giới thần vương, đối với người khác là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Tử Kỳ công chúa mà nói, dường như cũng không có khó khăn quá lớn chứ. Diệp Tử Kỳ khẽ than một tiếng, cười khổ nói, Tần công tử cho rằng, mọi người đều, Diệp Tử Kỳ vốn định nói biến thái, nhưng không nói ra được lập tức sửa lời. Đều có vận số tốt như công tử hay sao? Nơi thần vực này, cho dù là ở bên trong một vương tộc cường giả cảnh giới thần vương cũng tuyệt đối thuộc về cường giả cao cấp, cũng không có số lượng khổng lồ như người ta tưởng tượng. Hơn nữa, từ thánh chủ đỉnh tăng cấp đến cảnh giới thần vương, không phải cứ có thật nhiều thần nguyên là được. Nhất là hiện giờ tiểu nữ đã cảm giác được Hàn Ngọc Quyết ngưng trệ cùng với cỗ lực lượng cắn trả, tiểu nữ đã không cách nào trấn áp được.

buồn ngủ liền có người đưa gối nằm. Hơn nữa, loại chuyện này đã không phải xảy ra lần đầu tiên, lẽ nào mình thật sự không vứt bỏ được cái danh hiệu người ứng vận này? Tần Lập trong lúc mừng rỡ, lại có vài phần phiền muộn. Ta nói là chuyện này, ta giúp là chắc rồi. Ha ha, Tử Kỳ công chúa yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ giúp cô lấy được cái. Cái gì lễ, Tiên Lệ Thùy, Diệp Tử Kỳ có chút hết chỗ nói, sửa lời. Trong lòng còn đang cân nhắc, giúp ta thì giúp, làm sao nhìn hắn lại có vẻ cao hứng như thế. Lẽ nào hắn, Cách Trương,